Tảng đá này thật sự giống như một ngôi mộ vậy, nếu mà dứt nó ở nghĩa trang hả, gần như khó có thể phân biệt được á. Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Hai vị tiểu ca này, các ngươi nhìn kỹ lại xem, tảng đá này cũng có thể được coi là tảng đá cổ kính nhất ở tại Thạch Phường Dư Quang, tuyệt đối là trấn viên kỳ bảo, vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh, một lão già giới thiệu ánh mắt đầy nóng bỏng, suối bể Diệp Hàm chọn nó. Tảng đá này rất được coi trọng đó nghe, các ngươi nhìn xem nè, dường như trên mặt của nó còn có chữ viết nữa kìa. Năm đó lão hủ ta thiếu chút nữa đã cùng người khác liên thủ mua xuống rồi, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn không dám động. Lại có một lão già mở miệng, chỉ vào một mặt bên của thiên phần, nghĩ muốn thông qua Diệp Hàm để thỏa tâm nguyện của mình, muốn biết khối đá này rốt cuộc có thứ gì. Diệp Hàm bước lên quan sát cẩn thận, liền vô cùng kinh ngạc. Trên mặt thiên phần quả thực là có ấn ký, giống như là chữ viết được khắc lên vậy, nhưng mà lại có dấu vết của tự nhiên. Kỳ lạ thiệt đó cơ, chẳng lẽ thực sự là phần mộ do trời sinh ra sao? Trông rất giống như là chữ khắc của thiên địa vậy. Lý Hắc Thủy nghẹn họng nhìn trân trối. Rất hiển nhiên là tiên phần này có danh tiếng quá lớn, sau khi Diệp Hàm dừng lại tại đây thì có rất nhiều lão già tiến lên xung quanh hắn, nhìn họ có vẻ khó bình tĩnh được. Khi xưa tất cả nguyên thiên sư cũng từng cố ý đi tìm cái loại kỳ thạch như vậy, hắn đã từng nói rằng phần mộ trời sinh chắc chắn ẩn chứa tiên trần vô giá. Đúng vậy, tảng đá này sở dĩ được đặt tên như vậy chính là vì nó gần giống như với cái lời miêu tả của nguyên thiên sư nên mới gọi là tiên phần như vậy. Cổ tiểu ca, lão hủ phải mạnh mẽ đề nghị ngươi điều này nha, khối đá này tuyệt đối không là tầm thường đâu, rất có thể là tiên phần do trời cao sinh ra thiệt đó. Đám lão già này còn nhiệt tình hơn cả Diệp Hàm nữa, chỉ trong nửa khắc thì đã nói ra hết tất cả chuyện về khối đá này, lại còn nói tới cả chuyện của nguyên thiên sư vạn năm trước nữa. Diệp Hàm vận chuyển nguyên thiên thần giác, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn xuyên qua cái tảng đá này. Sau đó hắn đi xung quanh nó vài vòng, cẩn thận nhíu mày cân nhắc. Sao rồi, ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Có phải là nó phong ấn một khối tiên thi bên trong không vậy? Nếu vậy thì không chỉ Đông Hoang, cho dù là Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên cũng đều phải sôi trào thiệt quá. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Diệp Hàm lắc đầu nói: Tuy nguyên thiên thần giác của ta đã đạt tới tiểu thành rồi, nhưng mà dù sao nó cũng chưa phải là thiên nhãn, không thể xác định rõ ràng rốt cuộc trong đó có thứ gì được. Bên cạnh có một lão già nhắc nhở, nói: Tiểu ca còn phải cẩn thận à, nếu đây là phần mộ trời sinh thiệt á, thì Diêu Quang cũng không bày ra ở trong này rồi. Lập tức có người phản bác nói: Khối cự thạch nào cũng không thể xác định rõ ràng được, ta thấy khối tiên thạch này là đáng giá thưởng nhất á. Thì trước tới giờ đã có bao nhiêu người rồi, thậm chí ngày xưa có lão tông sư Nguyên Thuật cũng xem qua rồi, nhưng cuối cùng không phải là cũng buông tha hay sao? Diệp Hàm còn chưa biểu lộ thái độ thì một đám lão già đã bắt đầu đấu khẩu với nhau rồi. Hắn ngồi xuống khẽ vuốt vết tích trên tiên phần, muốn xác định xem nó rốt cuộc có phải là chữ viết trời sinh đã có hay là không. Có người nói: Có một số lão bất tử đã từng tới đây rồi, nói rằng những cái dấu vết này rất giống chữ viết trước cả thời kỳ thái cổ. Cũng có người nói rằng đây là đạo văn mơ hồ do trời đất ngưng kết mà ra đó nghe. Trong mắt của Diệp Hàm lại bắn ra ánh sáng tím, nhìn không chớp mắt vào những dấu vết cổ kính kia. Sau đó ánh sáng màu tím tiến vào trong đá ba phân để dò xét. Cửu Phong tiểu đệ quả nhiên là có nguyên thuật cao siêu, hai mắt sáng như điện, thực là khiến cho người khác phải giật mình. Hơn một tháng không gặp thôi mà nguyên thuật của cổ huynh lại tinh tiến rồi. Đại Hạ Hoàng tử và Yêu Nguyệt Không đứng ở bên cạnh lần lượt nói. Diệp Hàm khẽ ngẩng đầu, ánh sáng tím lóe ra, phát hiện có không ít nhân vật cấp thánh tử đang ở ngay cạnh hắn, còn có cả An Diệu Y và mấy vị đại thánh nữ. Trong lòng hắn liền thầm niệm một tiếng tội lỗi. Lý Hắc Thủy vỗ vai hắn cười xấu xa nói: Kiềm chế một chút đi chứ. Sau đó Diệp Hàm đứng lên, liền nhìn thấy một mảnh trắng nõn, vài vị thánh nữ đang đứng ngay trước mặt của hắn. Hắn có muốn tránh cũng không thể được. Lý Hắc Thủy ghen tị, khẽ mắng một câu, thấp giọng nguyền rủa: Cẩn thận chút đó, đừng có nổi máu thú vật lên đó. Trong lòng Diệp Hàm vội niệm một câu Phật hiệu, liên tục hô tội lỗi, nhưng mà vài vị thánh nữ của Vạn Sư Thánh Địa, đại diện thánh địa đứng quá gần, hắn không thể tránh được. Cổ Phong tiểu đệ đang chọn đá sao lại đỏ mặt lên vậy? An Diệu Y cười khẽ, nàng được xưng là một trong những nữ nhân đẹp nhất, thậm chí còn có người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân tại Đông Hoang. Mỗi một cái nhăn mày, cười khẽ thì đều động lòng người, đẹp không ai bì được. Nàng thoạt nhìn tiên tư xuất trần, không thể khinh nhận, nhưng đối với Diệp Hàm thì lại khác. Hiện giờ hắn lại cảm thấy có chút ăn không tiêu.